Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, trường ra giới sơn tà dị. Thạch Diễm trên mặt càng lộ vẻ áy náy, chính mình rót một cốc rượu, một khẩu buồn bực rơi. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, đây là ta bạn vong niên tiểu huynh đệ, Thạch Diễm. Đại Diễm giới sơn giới chủ, Tưởng Tán Thành đối với Vạn Đồng Diệp giới thiệu nói. Thạch Diễm hướng Vạn Đồng Diệp nghiêm mặt ôm quyền, nghe được Thạch Diễm hai chữ, Vạn Đồng Diệp thân thể đột nhiên cương, trong mắt tơ máu đều nhiều hơn không ít. Thẳng đến Thạch Diễm mục hiển nghi hoặc lúc, Vạn Đồng Diệp mới ôm quyền đáp lễ. Đây là trường gia giới sơn giới chủ Vạn Đồng Diệp. Thực lực có thể so sánh Thạch tiểu huynh đệ ngươi mạnh hơn rất nhiều. Là chân chính nhân vương cấp tiểu thành cảnh, cự ly đại thành cũng không xa. Thạch tiểu huynh đệ ngươi cần phải đa hướng vạn giới chủ học tập. Tưởng Tán Thành lại hướng Thạch Diễm giới thiệu Vạn Đồng Diệp. Không dám, không dám, Thạch giới chủ là cao quý nhân vương, thiếu niên nhập nhân vương, quả thật thiên kiêu. Ngày đó còn bại Thiên Cơ Lâu Thánh Tử Thiên Khả, ta đều nghe nói qua, mà lại tu luyện một chuyện rất bản thân, xác nhận giữa chúng ta trao đổi lẫn nhau mới là. Vạn Đồng Diệp liên tục khoát tay, lời tuy cung kính, đôi mắt đẹp lại rất phức tạp. Thạch Diễm kính vạn giới chủ một chén. Thạch Diễm bưng chén, trên mặt dù rất khiêm tốn, trong mắt lại ẩn có thiếu niên kiệt ngạo. Đúng đúng, là Tưởng mỗ nói khoan khoái miệng, tự phạt một chén. Tưởng Tán Thành mỉm cười đem hết thảy tận quan đáy mắt, bưng chén uống một hơi cạn sạch. Ba người bắt đầu nâng cốc ngôn hoan. Sau nửa canh giờ ăn uống no đủ, Tưởng Tán Thành buông xuống bát đũa, nên nói chuyện chính. Thạch tiểu huynh đệ, trường gia giới sơn bên trong xuất một tôn tà dị, đã chiếm cứ trường gia giới sơn 1/10 cương vực. Sơ bộ hoài nghi là nhân vương cấp tà dị. Vạn giới chủ tìm tới cửa, điểm danh muốn ngươi trợ giúp. Việc này phía trên cũng nghe nói, chẳng biết duyên cớ nào, vượt cấp đem việc này định xuống tới. Tưởng Tán Thành dừng lại hứa, đem Thạch Diễm thần sắc cứ việc đáy mắt, tiếp tục nói, ngươi là võ tu, vì sao tà dị tìm ngươi? Là bởi vì bên trong còn có mấy cái nhân vương cấp quỷ vật cùng yêu quái. Yêu quái liền cần ngươi xử lý. Thạch Diễm định không hổ thẹn. Thạch Diễm nghiêm nghị đứng dậy. Vạn giới chủ, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt ta tiểu huynh đệ này a. Hắn là lần đầu tiên đối mặt nhân vương cấp tà dị cùng yêu quỷ, nhất định phải để hắn còn sống trở về. Tưởng Tán Thành chuyển xem Vạn Đồng Diệp, nhất định. Vạn Đồng Diệp trọng trọng gật đầu, cùng Tưởng Tán Thành đối mặt. Vạn Đồng Diệp trong lòng hơi hốt hoảng, nàng luôn cảm giác bị Tưởng Tán Thành nhìn thấu, giống như Tưởng Tán Thành biết được nàng cùng Bích Không Giới chủ nhiều năm trước chuyện cũ. Tưởng Tán Thành người này quá kinh khủng, thuận miệng dẫn xuất Thạch Diễm cái kia phần thân là người thiếu niên vương kiệt ngạo, khiến Thạch Diễm vô pháp cự tuyệt. Kỳ thật coi như cự tuyệt, coi như từ chức không làm, cũng phải làm xong nhiệm vụ lần này. Đây chính là tuần giới vệ quy củ cùng ước thúc. Tốt, lần này vạn giới chủ làm chủ, Thạch giới chủ làm phụ. Đây là quân lệnh, không được có làm trái. Nếu không có thể trở về thượng bẩm tuần giới điện, quân pháp xử trí. Từ Tưởng Tán Thành nơi đó rời đi, Thạch Diễm cùng Vạn Đồng Diệp đứng tại Thanh Tuyên tuần giới cửa điện khẩu. Huyền Nhi liền tại chỗ này chờ đợi. Vạn giới chủ, lần này hung hiểm, sinh tử không rõ, ta cần về trước một chuyến Đại Diễm giới điện, xử lý một cái việc vặt vãnh. Ngài nhìn, Thạch Diễm nghiêm mặt mở miệng, trên mặt ưu sầu chi sắc nồng đậm, đã có hứa tử trí, nhân chi thường tình. Thạch giới chủ tùy ý, ta về trước trường gia giới sơn, đến lúc đó cung nghênh Thạch giới chủ đại giá. Vạn Đồng Diệp mỉm cười một câu về sau, vô hình vương rực triển khai, người đã lướt lên vòm trời, vương uy chấn không, khiến phong vân vì đó biến ảo. Công tử, Huyền Nhi tiến lên một bước, trở về nói, Thạch Diễm không kiên nhẫn khoát tay, trên mặt mây đen dày đặc, hai người bay vào vòm trời, chờ trở lại đại diễm giới trên điện không lúc, mới đột nhiên dừng lại. Thạch Diễm thần tình trên mặt tan rã, trở nên bình tĩnh, Huyền Nhi ngươi đi làm một chuyện, đi các lớn tình báo thế lực tra một cái Vạn Đồng Diệp cùng Trác Tông Quang. Lận Liệt, Bích Không Nhân Vương, quan hệ trong đó, Thạch Diễm nói ra một đám người tên, đều là gần nhất mới giết. Trên đường, hắn đã vận dụng sinh tử điện tình báo kho, nhưng cái gì đều không có tra được. Lại để cho Huyền Nhi đi thử thời vận. Vâng, Huyền Nhi quay người biến mất. Thạch Diễm thì đi Sương Nhất Minh nơi đó, đem những ngày này thu mua đến công pháp toàn bộ lấy đi. Tinh phẩm, huyền phẩm đều có, số lượng khổng lồ, huyền cảnh công pháp nhiều một ít, đều là hoặc nhiều hoặc ít lệch một chút lửa. Dương thuộc tính, điểm này Sương Nhất Minh làm rất không tệ. Linh thạch Sương Nhất Minh tốn hao không sai biệt lắm. Thạch Diễm lại ném triệu viên năm in dấu linh thạch. Cũng không lâu lắm, Huyền Nhi trở về. Thế nào? Không có. Huyền Nhi lắc đầu. Không sao. Cẩn thận là hơn. Thạch Diễm ánh mắt thâm thúy. Tưởng tán thành tiểu động tác rất nhiều. Nhất là cùng Vạn Đồng Diệp. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thực sự không đi được thời điểm tiên hạ thủ vi cường. Nhân vương cảnh tiểu thành lại như thế nào? Hắn cùng Huyền Nhi liên thủ chưa chắc không thể giết ngược lại. Trọng yếu nhất chính là tà dị. Tại tà dị bên trong, chỉ có hắn giết đối phương, còn không có đối phương có thể giết hắn. Trường gia giới sơn, tại vạn giới sơn bên trong không tính thu hút. Không phải tiểu luân hồi nhân tộc giới sơn, người ở bên trong tộc hỗn tạp, người yêu quỷ thú cùng tồn tại, cùng nhân gian nội vực một phủ chi địa lớn nhỏ phảng phất. Linh khí quanh năm tại 4 in dấu cấp độ, một phần nhỏ địa phương vì 5 in dấu. Trường gia giới sơn có 3 đại chủ thành, 17 đại nhị cấp chủ thành, 197 tòa cấp 3 chủ thành. Cứ thế mà suy ra, cấp 1 quản hạt cấp 1, nhân khẩu 10 tỷ cấp, trường gia giới sơn có 2 đại đỉnh cấp thế lực, theo thứ tự là Câu Trần Võ Tông cùng Phục Ma Linh Viện. Thủ 10 tỷ người triều bái, đều có một tên nhân vương tọa trấn. Cái này 2 đại đỉnh cấp thế lực chính là trường gia giới sơn chân chính chủ nhân. Cùng mỗi giới tuần giới vệ giới chủ chung đụng vô cùng tốt, mới có thể một mực tồn tại. Truyền thừa gần ngàn năm, đạt được tài nguyên tu luyện, chỗ tốt về sau, tuần giới vệ giới chủ bình thường sẽ không nhàn quản giới sơn phát triển. Trừ phi đến sinh tử tồn vong thời khắc, so như bây giờ, cái này 2 tên nhân vương tuổi tác đều đã không nhỏ. Một cái hơn 170 tuổi, một cái khác hơn 270 tuổi, sắp vẫn lạc, đều là mới vào nhân vương cấp. Đây chính là Thạch Diễm nằm giữ tình báo. Thứ nhất chủ thành An Tuy Thành. Thạch Diễm cùng Huyền Nhi xuất hiện tại thượng cổ truyền tống trận. Sau đó lướt vào không trung hướng phía dưới quan sát. Thành bên trong một mảnh chen chúc. Đại lượng người chắn ở cửa thành khẩu muốn đi vào. Lại không có tư cách. Đèn nghịt liên miên đến đại đạo cuối cùng. Đây đều là kẻ chạy nạn. Trốn tránh tà dị người. Tuần giới điện phân điện ngay ở chỗ này, thụ Vạn Đồng Diệp quản chế, bên trong xen lẫn không ít yêu quỷ. Thạch Diễm huyền niệm quét xuống, nhẹ nhõm tìm tới bên trong yêu quỷ vật. Cái này cũng hẳn là chủ thành không mở ra nguyên nhân. Tà dị cũng mặc kệ ngươi là yêu là quỷ, chiếu nuốt, có thể nói những này yêu quỷ cũng là đến tị nạn. Cũng có thể nói là tùy thời đại lượng thôn phệ huyết thực, làm chính mình mạnh lên nắm giữ đối kháng tà dị thực lực. Hai người lướt lên, hướng tuần giới vệ phân điện bay đi. tuần giới vệ phân điện tại một núi đầu, vì toàn bộ Trường Gia Giới Sơn cao nhất một ngọn núi. Thẳng vào tầng mây, còn chưa chờ bay vào đi, phân điện cửa liền xuất hiện Vạn Đồng Diệp thân ảnh, thạch giới chủ đại giá quang lâm. Vạn Mỗ không có từ xa tiếp đón, Vạn Đồng Diệp cười uyển chuyển ôm quyền, ánh mắt trên người Huyên Nhi dừng lại thật lâu. Khách khí, Thạch Diễm theo Vạn Đồng Diệp đi vào. Phân điện bên trong, sớm quỳ mãn đầy đất. Thạch Diễm ba tên nhân vương dù cũng không tận lực đem tự thân vương uy thả ra, chỉ là tự nhiên dư uy, nhưng ba cái dư uy tương ra dưới, cũng khiến người bên ngoài không thể thừa nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục